Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 230, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu một người theo đuổi cố chấp, cuộc sống của Tống Thanh Huy dường như cũng không có ảnh hưởng gì. Vẫn đẹp trai ngời ngời như thế, thêm vào anh còn có thịt hộp. Diệp Tiểu Muội đứng xa xa nhìn mà có hơi mê hoặc. Nhưng cô nhớ anh Tống là người đàn ông của nữ chính. Không chỉ không thể trêu chọc, tốt nhất là đừng tới gần anh nữa. Dù sao ngày nào đó cô lại nhìn thấy gói hàng của anh Tống, nhất định sẽ không chịu đựng được mê hoặc. Sau đó cô chỉ cần phát hiện phía trước có anh Tống thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Trốn còn nhanh hơn thỏ. Hơn nữa mỗi lần còn khiến Tống Thanh Huy phát hiện ra. Hai lần đầu thấy phản ứng của cô, Tống Thanh Huy còn tưởng rằng Diệp Tiểu Muội rốt cục nghĩ thông, cũng biết thẹn thùng ở trước mặt anh. Thế nhưng dần dần, Tống Thanh Huy hoàn toàn khó chịu, mỗi lần nhìn thấy anh là bỏ chạy. Diệp Tiểu Muội là người xấu hổ như thế sao? Tống Thanh Huy luôn cảm thấy Diệp Tiểu Muội giống như coi anh là lũ lụt thú dữ rồi. Trước đây không lâu, người này còn nhiệt tình như lửa, theo đuổi anh, lúc này mới bao lâu đã thay lòng, chỉ nhìn anh một chút cũng không muốn rồi hả? Xem ra Diệp Tiểu Muội không chỉ không tim không phổi, trở mặt còn nhanh hơn anh lật sách. Tống Thanh Huy không nhịn được oán thầm ở trong lòng. Kỳ thực nếu thái độ của Diệp Tiểu Muội bình thường một chút, không né anh phóng đại như chuột trốn mèo, anh cũng thấy vui vẻ. Dù sao từ đầu tới cuối anh cũng không muốn quen Diệp Tiểu Muội. Cô có thể tự mình nghĩ thoáng cũng chủ động từ bỏ, như vậy đều tốt đối với hai người bọn họ. Nhưng Diệp Tiểu Muội đột nhiên tránh anh còn không kịp, Tống Thanh Huy trái lại không có cách nào không để ý. Anh cũng là người sĩ diện. Diệp Tiểu Muội được xưng là đặt anh vào trong tim, lại ghét bỏ anh như thế. Rốt cuộc là anh đã làm sai điều gì? Hay là cô lại thích người khác rồi hả? Tống Thanh Huy không biết tại sao mình phải thêm vào chữ lại, nhưng nghĩ tới khả năng này, tâm tình của anh cũng rất không xong. Càng ngày càng để ý thái độ của Diệp Tiểu Muội, thậm chí đến mức canh cánh trong lòng. DT Vanh có nghĩ tới muốn gặp thẳng mặt Diệp Tiểu Muội nói chuyện. Nếu như Diệp Tiểu Muội có hiểu lầm gì với mình, ở trước mặt cũng có thể nói rõ ràng. Nhưng lần nào Diệp Tiểu Muội cũng chạy nhanh như vậy, anh lại không thể trực tiếp đuổi theo, cũng hoàn toàn hết cách với cô. Sau đó thanh niên trí thức Tống phiền muộn đến tự bế, ban đêm trằn trọc trở mình, muốn đoán được kiểu câu đố như Diệp Tiểu Muội. Ban ngày ấy cũng thường xuyên mặt ủ mày trao, giống như gặp phải khó khăn khó giải quyết. Nhân duyên của Tống Thanh Huy rất tốt, thanh niên trí thức và đội viên địa phương đều khá tốt với anh. Nhìn thấy anh phát sầu, tất cả mọi người để an ủi anh, ngay cả Sở Hàm cũng đi theo dòng chảy thăm hỏi vài câu. Thanh niên trí thức Tống là người được yêu thích, với ai cũng có mấy phần giao tình. Sở Hàm cũng có nhân duyên rất tốt, ngược lại chỉ quen biết hời hợt với anh. Sở Hàm không biết anh tại sao lại thế, ngược lại cô cảm thấy thanh niên trí thức Tống giống như luôn đeo mặt nạ, khiến người ta nhìn không thấu anh đang suy nghĩ gì. Đương nhiên anh lại đối xử khác với Diệp Tiểu Muội, có thể là cùng loại đẩy nhau. Sở Hàm cũng có rất nhiều mặt nạ, vì thế so với người lòng dạ thâm sâu, cô càng thích giao du với người tâm tư đơn giản, cái gì cũng viết lên trên mặt, ví dụ như Diệp Tiểu Muội, cũng như Thẩm Tư Mặc. Sở Hàm ở chung với Thẩm Tư Mặc rất tốt, cũng là bởi vì Diệp Tiểu Muội căn dặn. Cô ấy nghĩ nếu như cô gái ấy nói như vậy, phẩm chất của Thẩm Tư Mặc hẳn sẽ không kém, cho nên cô cũng không có bị vẻ ngoài lạnh lẽo của anh dọa lui. Thử tiếp xúc thêm mấy lần, phát hiện anh ta quả nhiên là người trong nóng ngoài lạnh. Bọn họ dần dần cũng quen thuộc. Nhưng bây giờ thanh niên trí thức Tống xảy ra chuyện, Sở Hàm cũng không thể biểu hiện quá lạnh lùng. Hơn nữa cô ấy không biết tại sao lại có loại trực giác thanh niên trí thức tống khác thường như thế, quá nửa là bởi vì tiểu muội. Tuy rằng trong lòng là một bà cô ấy có hứng thú mãnh liệt đối với bát quái của cặp thanh niên trí thức này. Bèn cố ý tìm lúc không có ai hỏi thăm Tống Thanh Huy. Nói không chừng có thể nói bóng gió nghe thấy chút nguyên do. Quả nhiên, sau khi Sở Hàm thăm hỏi đơn giản, Tống Thanh Huy lắp bắp hỏi: "Đồng chí Sở, gần đây cô với Diệp tiểu muội có tốt không?" "Tốt vô cùng." Sở Hàm cười híp mắt nói cho anh biết, "Gần đây tiểu muội rất cố gắng, thường xuyên gọi tôi đi lên núi hái rau dại, nhưng tôi không có thời gian." Cũng qua lại mấy lần với cô ấy, một mình cô ấy mang theo giỏ vào núi, đào được đồ ngon còn gọi tôi ăn. Cách chương.